Chương 155, mời hắn ăn cơm. Mộ Nhan quấy quấy canh gà, không nhanh không chậm nói, ngươi không nói cũng được, bất quá, ta coi như nhà ngươi quân thượng, ngược đãi con trai bảo bối của ta. Ha ha, Hàn Dạ, ngươi biết cái trước tổn thương con trai của ta người kết cục sao? Hàn Dạ khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ta làm sao không biết ra kia quỷ thị La Phi cùng Từ Phán Quan, chỉ là nhục mạ tiểu bảo hai câu, bây giờ thi thể đều đã bắt đầu mục nát. Ô ô ô quân thượng, thật không phải thuộc hạ vô năng phản bội a, thực sự là Mộ Nhan tiểu thư thật là đáng sợ. Thuộc hạ cảm thấy, Diễn Vũ đại lục quá nguy hiểm, thuộc hạ vẫn là về Tu Tiên đại lục đi. Một khắc đồng hồ sau, Mộ Nhan vẫn như cũ chậm rãi quấy lấy canh gà, nụ cười trên mặt thanh thanh đạm đạm, ánh mắt ngầm liễm, để nhân hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc. Hàn Dạ nuốt một ngụm nước bọt nói, Mộ Nhan tiểu thư, ngài không có sinh khí a? Mộ Nhan câu lên khóe môi, nở nụ cười xinh đẹp. Làm sao lại thế, ta làm sao lại tức giận đâu, ta là rất tức giận Đế Minh Quyết, cũng dám khi dễ bảo bối của nàng tiểu bảo, còn để tiểu bảo bảo bối nhi không vui. Ha ha, rất tốt, quả nhiên là phi thường tốt. Hàn Dạ gặp nàng tiểu y hiệp như hoa, quả nhiên không giống như là tức giận bộ dạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Mộ Nhan tiểu thư, cái kia, ngài nhưng ngàn vạn không thể nói, là thuộc hạ nói cho ngài a, bằng không ta nhất định sẽ chết rất thảm. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, hai tay chống cằm. Khoan thai nói, yên tâm đi, ta thế nhưng là rất cảm kích các ngươi quân thượng, đem ta từ quỷ thị bên trong cứu ra đâu đúng, các ngươi quân thượng người đâu? Hàn Dạ đang do dự nên. Như thế nào trả lời Đế Minh Quyết hành tung? Lại nghe Mộ Nhan hoàn toàn thất vọng, như vậy đi, ngươi trở về nói cho các ngươi biết quân thượng, buổi tối tới sắt vách ta tiểu viện. Ta tự mình xuống bếp, mời hắn ăn cơm, coi như là cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Hàn Dạ bỗng nhiên trừng lớn mắt. Ngơ ngác nhìn Mộ Nhan, quả thực không thể tin vào thai của mình. Tình thế chuyển biến quá nhanh, hắn quả thực không thể tin được, chẳng lẽ Mộ Nhan tiểu thư rốt cục bị quân thượng cảm động, nguyện ý tiếp nhận quân thượng rồi? Hàn Dạ vui hô hô lại choáng vui sướng đi, lưu lại Mộ Nhan ngồi tại nguyên chỗ, lại là chậm rãi nhếch miệng. Tiếu dung tựa như nhu hu cờ do xuân, đáy mắt nhưng lại lấm ta lấm tấm tinh quang như ẩn như hiện. Ba lúc chạng vạng tối, Hàn Dạ lo lắng canh giữ ở ngoài phòng. Thẳng đến bên trong truyền đến động tĩnh, hắn mới bỗng nhiên xông đi vào. Quân thượng, ngài rốt cục trở về. Chỉ thấy trên giường tuấn mỹ như thiên thần nam nhân chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy. Một cỗ tự nhiên mà thành uy nghi từ trên người hắn lan ra. Loại kia quân lâm thiên hạ, bệ nghệ sừng sững khí thế, để thiên địa sinh linh đều muốn thần phục, đi theo. Đây chính là Đế Minh Quyết, cực vực vương giả, cũng là tu tiên đại lục mạnh nhất đệ nhất nhân. Thấy Hàn Dạ tự tiện xông tới, Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn sang. Chỉ liếc mắt một cái, liền để Hàn Dạ giật mình, vội vàng ngừng lại xúc động bước chân. Tham kiến quân thượng, hắn cung kính quỳ xuống hành lễ. Quân thượng lần này phân thân về cực vực, thế nhưng là thượng giới có chuyện gì không ngại? Đế Minh Quyết nhẹ nhàng trả lời. Không ngại ý tứ chính là, chỉ là thường lão bọn hắn thông lệ báo cáo một ít chuyện, cũng không có đại sự cờ ơn ở trì hoãn cùng xử lý. Hàn Dạ nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ quân thượng chân thân lưu tại Diễn Vũ đại lục. Phân thân ly hồn coi như về Tu Tiên đại lục, cũng chỉ có thể là thời gian ngắn, mà lại thực lực đem không đủ 1/10 ban đầu. Nếu là Tu Tiên đại lục có chuyện gì phát sinh, đây chính là khá bất lợi. May mắn không có việc lớn gì phát sinh. Hàn Dạ không nói gì, Đế Minh Quyết lại trầm giọng hỏi, người bối rối xâm nhập, có chuyện gì phiếu đề cử, đừng quên A, A Tử tiếp tục viết, chuẩn bị ngày mai tăng thêm tấu chương xong.